Chương 436, đến. Hồ Cạ Nham bên trong là một cái to lớn trống rông hang, tương đương với ở nham trong ngọn núi nắm giữ một quảng trường khổng lồ. Đương nhiên, quảng trường này tự nhiên không phải thiên nhiên hình thành, nó thế nhưng xẻn dù hạt hỉ dạ mạ sáng lập cổ nổ hạ lúc cùng rất nhiều nì dạ cùng một chỗ đào đới đi ra. Hồ Cạ Nham vốn là hùng vĩ cao to, tọa lạc diện tích có tới mười mấy km hai, bởi vậy quảng trường này tự nhiên cực sự rộng lớn. Cố nô hạ hết thảy thôn dân đồng thời tụ ở trong quảng trường, tuy nói có chút chen chúc, nhưng cũng chứa được. Mà quảng trường bốn phía tự nhiên có không ít nỉ dạ lấy tay, có trung nhẫn cu nở dê có thượng nhẫn, chẳng qua bất kể là nà mờ ở cái gì nỉ dạ đẳng cấp, đều là tháo vát nỉ dạ, dù sao bọn họ bảo vệ chính là cố nô hạ căn cơ, là cố nô hạ tương lai. Chính là bởi vì nhân số quá nhiều, trong quảng trường tự nhiên là tiếng người huyên náo. Cổ nổ hạ thôn dân hiển nhiên không cần phải nói, dân phong chất phác bọn họ lẫn nhau rất nhanh liền tán gẫu cùng nhau, quen biết không quen biết, mấy câu nói hạ xuống liền có cộng đồng đề tài. Cửa hàng thu vào có phải là lại tăng, hàng xóm tiểu muội có phải là xuất giá, sắt vách đại tỷ hài tử có phải là bị nhận giáo trúng tuyển, nói chung đều là chút chuyện nhà. Mà những thiếu niên kia các nỉ dạ cũng đều từ từ tán gẫu ở cùng nhau, đã có cơ hội tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là chờ đợi không cũng là quá kẻ nhạt sao? Hẳng cổ nhìn chính tán gẫu được hừng hực mà tổ gai cùng ạ su mạ, nhìn một mình lặng lặng ngồi xếp bằng ở góc không phát một tiếng cả cà si, cưỡng chế nội tâm bất an, lợi dụng mọi người không chú ý, tiến đến hồng bên người, sử dụng chỉ có thể bị na nở dê cùng hồng hai người mới có thể nghe được âm thanh nói nhỏ, hồng ngươi cảm thấy sự tình đến cùng là xảy ra. Chuyện gì tuy nói mỹ nạ tổ lão sư hắn đi tới có thể nước khác nỉ dạ cu nở dê không thể nhanh như vậy lì hệ nở đến tức cũng đã qua mấy ngày, nói đến mỹ nạ tổ, rộng rãi thần kinh lớn điều ảng cổ trong lòng vẫn có chút không khỏe. Hồng sắc mặt có chút lạnh nhạt, không thư a bao nhiêu ý cười, hiển nhiên vẫn không có theo phụ thân tử vong cùng mỹ nạ tổ bỏ mình trong bóng tối đi ra, chẳng qua na nở dê vẫn là nhẹ giọng nói, ta trong lòng ta vẫn có loại dự cảm xấu. Người cu nở dê có ảng cổ mặt cười trên không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên, mà nghe vậy, hồng cu nở dê kinh ngạc liếc nhìn ảng cổ, hai nữ trong nháy mắt đọc hiểu trong mắt đối phương vẻ mặt. Chuyện này khả năng cùng rổ rổ giả củ mỏ có quan hệ mang theo không bình tĩnh lòng, hai nữ dựa vào nhau, không phát một tiếng. So với hổ cả nham bên trong huyên áo, bây giờ cổ nổ hạ trong phòng làm việc bầu không khí thế nhưng lạnh lạnh đến cực điểm, đệ tam hổ cả lúc này cu nở dê không lại hút thuốc đầu. Nhìn trước mắt mọi người, trầm giọng nói, thôn dân vượt nhưng đã rời đi, như vậy giờ đến phiên các gia tộc lớn không phải nhân viên chiến đấu. Uchiha bộ tộc bên trong có kính trưởng lão bảo vệ, tuy rằng hắn gần đây thân thể thực sự là không quá lạc quan, nhưng vẫn có cật lực một trận chiến lược tức giận, để Uchiha, hắn nhất định sẽ liều mạng chiến đấu, bởi vậy chúng ta đem hắn ở lại tộc bên trong, trấn thủ tộc, còn lại không phải nhân viên chiến đấu liền rời đi đi. Uchiha Lăng Vân nói rằng, chẳng qua đề cập Uchiha Kagemi, hắn tuy rằng sắc mặt có chút đau thương, dường như thật sự làm đối phương bệnh lo lắng, nhưng trên thực tế nội tâm hắn lại là cười gần không ngừng, cái này mạnh mẽ nỉ dạ rốt cục đi tới đèn cạn dầu mức độ. Hắn lúc này còn ở ảo tưởng nếu như lợi dụng này giải quyết đi rổ rổ dạ cù mò, sau khi Uchiha Kagemi ở ống chết, như vậy tộc ở ngoài cùng trong tộc đều không có sức mạnh có thể uy hiếp được hắn, Uchiha chấn hưng ngay trong tầm tay. Mặc dù biết được rổ rổ giả củ mỏ có thể lực ép kỳ Ugubi, có thể vào thời khắc ấy, không có ai cùng rổ rổ giả củ mỏ mặt đối mặt chiến đấu qua, tự nhiên không thể nào hiểu được loại kia mạnh mẽ. Mặc dù đối mặt không biết sức mạnh to lớn, cường giả vẫn như cũ có thể bảo đảm tự tin, đây là một ưu điểm, tuy nhiên lại là cái khuyết điểm. Được rồi, như vậy hỉ ủ gã bộ tộc bên trong không phải nhân viên chiến đấu cu nở dê mau chóng rời đi đi, còn có áp dèm bộ tộc. Nạ dạ bộ tộc chờ chút, chuyện này, liền giao cho thiên hữu trưởng lão các người phụ trách. Đệ tam hổ cả đối với hì ủ gạ thiên hữu cùng ủ chi hạ bốn vị trưởng lão nói rằng. Năm vị trưởng lão gật gật đầu, chật lắc mình không gặp. Đàn rồ, đón lấy ta cùng ngươi chuẩn bị trở về đến tộc bên trong, để tộc nhân của chúng ta cu nở dê đi tránh một chút. Hư đàn rồ lạnh rên một tiếng, đồng thời thâm trầm nói. Hắn nếu như dám động ngươi và ta tộc nhân cổ nổ hạ với hắn liền kết làm tử thù lời nói này nói không sai. Lúc trước là sẻn rủ cùng ủ trí hạ liên hợp sáng lập cổ nổ hạ thôn, mà trước sáng lập, trước hết hai cái đưa ra gia nhập cổ nổ hạ thôn gia tộc chính là xạ dù tổ bị bộ tộc cùng tộc sĩ mũ dạ. Hai cái bộ tộc ở cổ nổ hạ tuy nói không phải to lớn nhất, gốc gác tuy rằng không phải thâm hậu nhất, có thể ở cổ nổ hạ trong thôn danh vọng cực cao. Nếu nói là ủ trì hạ tượng trưng thực lực, như vậy xạ dù tổ bị cùng chí thôn hai cái bộ tộc chính là tinh thần tượng trưng. Ta xem vẫn là tránh một chút tốt, cụ mỏ nếu như thật sự trả thù một người thủ đoạn khả năng so sánh ta còn muốn tàn nhẫn. Ồ rồ xì mà dè lưới, cân nhắc nói rằng, mà một bên gì gì hái giả nhưng là mắt điếc thai ngơ, trong ánh mắt không hề gợn sóng. Cụ mỏ rất thân thiết xưng hô a, ọ rồ xì mà dè. Đàn rồ thâm trầm đạo, nhìn vẻ mặt cân nhắc ý cười ọ rồ xì mà dè, nhìn sắc mặt lạnh lùng trong ánh mắt không hề tình cảm gợn sóng gì dè ra, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Thấy thế, đệ tam hổ cả nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cảm thấy một tia bi thương, hắn có thể cảm thấy, hai cái đệ tử trong tâm hắn có chút xa, trong lòng hắn cũng có chút hối hận, dồ dồ giả củ mỏ là có hay không bội phản cổ nổ hạ sau đó khiêu chiến toàn bộ cổ nổ hạ chỉ là hắn cu nở dê rõ ràng, đàn dồ không thể tắt loại này hoang, bởi vì muốn vạch trần lời nói của hắn quá dễ dàng, hắn nói dối chính là tự đào hố chôn. Hồ cả trong phòng làm việc yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Mà giờ khắc này, ở cổ nổ hạ ngoài thôn một chỗ hẻo lánh trong rừng cây, cùng nhau ủ rủ mạ kỳ trên mặt đất xoay chậm chậm mà mở, tiện đà hai bóng người theo bên trong đi ra. Mị cổ tỏ sư mẫu, đến. Nhìn cách đó không xa cổ nổ hạ, ổ bì tổ nhẹ giọng nói. Xem ra rất quặng cũ ẽ, thật giống có đại sự phát sinh. Mị cổ tỏ mặt cười trên nghiêm túc cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng lo lắng. Ổ bì tổ nhưng là ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói. Nhiên nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên cảm giác thấy chu vi thế giới đều lờ mờ, không trung bị đen kịt như mực năng lượng yểm gió thổi không lọt, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Giờ khả cờ na y còn vẫn chưa tới trạng vạng a xảy ra chuyện gì mỉ cổ tỏ che miệng lại môi, mãn sắc mặt khiếp sợ, mà ổ bì tổ nhưng là đè xuống nội tâm khiếp sợ, nói, cái cảm giác này, chỉ sợ là củ mò lao sư đến. Chúng ta đi tìm hắn mỉ cổ tỏ lập tức nói. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, nan nở dê liền chú ý đến ổ bị tổ con ngươi nơi sâu xa né qua một tia dị mang. Ai mỉ cổ to nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, ổ bị tổ, ngươi trước tiên chờ ở chỗ này đi, một mình ta cũng không sao. Huống hồ nếu củ mó đại ca đến, trong thôn hết thể trọng tâm đều tập trung trên thân hắn, dựa vào bây giờ ta, lén lút lẻn vào cu nở dê rất khó bị phát hiện. Ổ bị tổ hơi run lên. Cần giải thích lại bị mỉ cổ tỏ vung tử chia nhất định, ta rõ ràng. Mỉ cổ tỏ nói rằng, ta rõ ràng ngươi không muốn ở bước vào vùng đất này một bước, cu nở dê không muốn thấy cổ nổ hạ bên trong người, ta không làm khó dễ ngươi. Dù sao ngươi đã là cái người chết, mà ta, lại nhất định phải kết thúc sự tình nói xong. Mỉ cổ tỏ cười nhạt, chợt quay đầu, nhìn không có một bóng người cổ nổ hạ thôn, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kiên định. Vèo mì cổ tỏ một cái thuấn thân, biến mất ở tại chỗ. Nhìn rời đi ủ trí hạ mì cổ tỏ, ổ bì tô liếc mắt quen thuộc cổ nổ hạ cửa lớn, chợt nhắm hai mắt lại, dường như ở hồi ức tư nở dê ti chuyện cũ. Lúc này, dô dô giả củ mò lăng không đứng thẳng ở cổ nổ hạ thôn bầu trời, nhìn hào không có người ở đường phố, lạnh leo trong mắt bên trong vẫn không hề tình cảm gợn sóng. Dưới chân hắn một chút, không khí càng trong nháy mắt nổ ra cùng nhau khói trắng. Mà bản thân của hắn nhưng là như đạn pháo rơi rụng mà giờ khắc này, cô nộ hạ hồ cả trong phòng làm việc, bô nở người cũng là một mặt kinh ngạc vẻ mặt, trước một khắc vẫn là giữa ban ngày, làm sao giờ khả cờ na y liền màn đêm buông xuống nhìn ngoài cửa sổ hoàn toàn bị tấm màn đen bao phủ làng, trong lòng bọn họ bay lên nồng đậm hàn ý vèo không khí một trận khuấy động, một mặt bóng người màu đen trong nháy mắt xuất. Hiện ở hồ cả trong phòng làm việc, nửa quỳ ở, kính cần nói, hồ cả đại nhân, có vật thể không rõ xuyên qua ngoài thôn kết giới. Vật thể không rõ có ý gì đạn rồ nhàn nhạt hỏi, khiếp lại con mắt đem trong mắt kinh ngạc hoàn toàn che giấu xuống. Trinh chắc không tới trả cờ dạ gọn sóng, bởi vậy không cách nào phán định. Nhưng khẳng định không phải phổ thông loài chim ả bù nửa quỷ ở, trong giọng nói tuy nhạt, nhưng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Biết rồi đệ tam hổ cạ khoát tay háo một cái, mà ả bù liền thuấn thân không gặp. Vật thể không rõ đạn rồ. Ngươi để hết thể rụt tinh anh ở trong thôn mỗi một góc lục soát, để ngừa vặn nhất. Mặc dù đối với loại này mệnh lệnh giọng nói có chút bất mãn, có thể đạn rộ nhưng không có biểu hiện ra, hai tay hắn ngưng lại, kết liễu cái dấu tay, sau khi thản nhiên nói, ta đã thông báo xuống. Này chính là rút nỉ ra, chỉ phục tùng đạn rộ một người hiệu lệnh, hơn nữa mặc dù đạn rộ không ở, hắn QNZ có thể thông qua bí pháp viễn trình thông báo. Bởi vì những này rụt nì dạ từ lâu lạc lên thuộc về hắn dấu ấn đạn rồ lặng lặng ngồi ở trên ghế, chờ đợi tin tức, mà đệ tam hổ cả QNZ đưa mắt từ trên người đạn rồ rời, nhìn trước mắt hai cái đệ tử, trong mắt lóe ra nồng đậm quý ý cùng thương cảm. Đáng tiếc, họ rồ si ma cùng gì gì hải dạ đều rất giống ngoảnh mặt làm ngơ, lặng lặng ngồi ở trên ghế. Không phát một tiếng, hồ cả bên trong phòng làm việc lại khôi phục yên tĩnh.